Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 751, người sống sót, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, người không thể đi vào sò lưng đột nhiên vang lên một tiếng khuyên can, Tô Viễn. Không khỏi sững sờ, sau đó đầu quay lại phía Tây An, tại bệnh viện đối diện trên đường cái, trước một nhà bách hóa thương hội. Một người phụ nữ trên lưng cõng bao lớn bao nhỏ đang đứng đó. Một mặt lo lắng nhìn hắn, mang theo ánh mắt dò xét nhìn người phụ nữ này, Tô Viễn phát. Hiện, những thứ trên người cô phân lớn là mì ăn liên cùng nước. Khoáng, bánh mì và loại đồ ăn khác. Nhìn đến đây, hắn không khỏi hơi nheo mắt. Những thứ đó là đồ vật trong quỷ hỏa. Quỷ vực của quỷ hỏa đã có thể thay đổi hiện thực, ảnh hưởng đến các sự vật xung quanh. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, phải biết, cho dù là hắn, dù có thể khởi động lại tự thân, thậm chí là phạm vi lớn, nhưng cũng không thể làm được như quỷ hỏa. Can thiệp vào hiện thực, đây rốt cuộc là đặc thù của quỷ vực, hay là thứ gì khác không? Biết đến, về điểm này, Tô Viễn không thể nào biết được, nhưng đồ vật trong quỷ hỏa chỉ có thể tồn tại bên trong quỷ hỏa, một khi rời đi quỷ hỏa, những vật kia sẽ lập tức biến mất. Đây là sự tồn tại dựa vào linh dị lực, từ một mức độ nào đó có thể nói là chân thực, cũng có thể nói là hư ảo. Nhưng cũng chính bởi vì đặc tính này của quỷ hỏa mà những người bình thường bị cuốn vào quỷ hỏa trước đó mới có thể sống sót, mặc dù trong quỷ hỏa xác suất gặp phải quỷ rất lớn, nhưng chỉ cần tránh được quy luật giết người của quỷ, thêm vào đủ nước và thức ăn, hoàn toàn có thể sống sót. Suy nghĩ xoay chuyển ngàn lần, trong thời gian rất ngắn, Tô Viễn đã nghĩ rất nhiều, nhưng người phụ nữ kia lại không biết. Nàng phát hiện Tô Viễn chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một lúc, sau đó liền quay người, dường như chuẩn bị tiếp tục đi vào bệnh viện. Không khỏi có chút gấp gáp, bệnh viện kia chính là cấm địa, có lệ quỷ ẩn hiện, phàm là ai đi vào, không có một người nào sống sót ra ngoài. Lần trước đã có người sống sót ý đồ đi vào bệnh viện để thu hoạch một chút thuốc men cùng dụng cụ chữa bệnh, kết quả là tất cả những người đi vào bệnh viện đều mất tích. Từ đó về sau, không còn ai dám vào nữa. Người nam nhân này điên rồi sao? Hắn không muốn sống nữa sao mà dám vào bệnh viện? Nghĩ tới đây, nhìn quanh thấy dường như không có tình huống gì. Thường gì, người phụ nữ vọt thẳng tới, sau đó một tay níu lại Tô Viễn, đi mau, nơi này nguy hiểm, ngươi đừng phạm hồ đồ, bệnh viện này có quỷ, không thể đi vào. Tô Viễn bị hành động bất ngờ của người phụ nữ làm cho hơi bối rối. Cô này đang làm cái gì đây? Nhưng sau đó liền phản ứng lại, người phụ nữ này là sợ hắn làm chuyện mốc sao, thuần túy tốt bụng sao? Ngươi là ai? Ta có thể là ai? Đại gia đều không giống là người sống sót. Nghe Tô Viễn hỏi thăm, nữ nhân tức giận nói, ta biết bị cuốn vào loại chuyện đáng sợ này là một việc khiến người ta tuyệt vọng, nhưng đó cũng không phải lý do để ngươi từ bỏ, nghĩ đến phụ mẫu của ngươi ở bên ngoài. Nghĩ đến thân bằng hảo hữu của ngươi, ngươi tự tìm đường chết như vậy, ngươi đối với họ có tốt không? Đừng từ bỏ hy vọng, còn sống thì sẽ có ánh dạng đông. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, chúng ta có thể tìm được đường ra. Tô Viễn nghe vậy, lập tức có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này sợ là nghĩ hắn muốn tự sát mà không thành. Cũng khó trách nàng lại lo lắng như vậy mà xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, cách làm của nàng cũng không sai. Người bình thường, xông vào căn bệnh viện này với lệ quỷ tôn tại bên trong thì quả thật không khác gì tự sát. Nhưng từ góc độ nào đó, cũng có thể thấy tâm địa của nữ nhân này không tệ. Lúc này, Tô Viễn cẩn thận quan sát nữ nhân trước mặt. Ngũ quan duyên dáng, dáng người cũng khá ổn, một đầu tóc buộc thành đuôi ngựa. Chỉ có điều có vẻ do hoàn cảnh tác động nên làn da thoáng có chút thô ráp, nghĩ lại cũng đúng, ở trong môi trường này, dù có là người thích chăm chút cho vẻ ngoài cũng không còn tâm tình để quản lý làn da. Dường như phát giác được ánh mắt dò xét của Tô Viễn, nữ nhân đột nhiên cảnh giác, người nhìn ta làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ gì, ta không phải dễ trêu. Dứt lời, nàng lấy ra từ túi bên hông một vật. Vậy mà là một thanh thương, chỉ không biết là thật hay giả, nhưng đối với người bình thường thì lực uy hiếp là không thể nghi ngờ. Dáng vẻ cảnh giác như vậy, thật ra cũng có thể hiểu. Dù sao, nhân tính tàn bạo trong những sự kiện linh dị tương tự tận thế sẽ phát huy đến tận cùng, những người còn sống sót như thế này. Phần lớn đều sống trong tình huống không có gì bất ngờ xảy ra. Trong hoàn cảnh như vậy, mất đi đạo đức xã hội bên ngoài, những người sống sót tự nhiên sẽ trở nên không kiêng nể gì cả. Chuyện gì cũng có thể làm được, đặc biệt là đối với nữ nhân, tình thế như vậy càng nguy hiểm. Nhìn ra, nữ nhân trước mắt này mặc dù có tâm địa không tệ, nhưng cũng không phải là loại mốc bạch ngọt. Thật ra, nếu là loại người đó, e rằng cũng chẳng sống được đến. Lúc này, sự kiện quỷ họa bộc phát ở nước ngoài khi mất tích người cũng không ít, chí ít đã kéo dài hơn nửa năm. Người bình thường sống sót từ lúc đó đến giờ, có mấy ai dễ sống chung đâu, các người còn bao nhiêu người sống sót? Đột ngột, nghe được câu hỏi của Tô Viễn, nữ nhân hơi sững sờ. Có chút kỳ quái, sau đó nói, người vừa mới bị cuốn vào nơi này phải không? Chúng ta sống sót cũng không nhiều, còn lại mười mấy người. Hai ngày trước số người còn nhiều hơn một chút, nhưng lại bị quỷ tìm thấy, rồi chết. Rất nhiều, Tô Viễn thân sắc hơi động. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng coi như thanh tỉnh, không mất lý trí, thật khiến người ngoài ý, ngươi đã sống ở đây bao lâu rồi? Không rõ nữa, ta chỉ biết là rất lâu. Ta là du học sinh, du học ở nước ngoài, nhưng sau đó không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu sao lại xuất hiện ở nơi này. Lúc đó còn có rất nhiều kẻ xui xẻo giống ta, nhưng sau này người sống sót ngày càng ít. Nữ nhân nhìn thấy Tô Viễn dường như không có ác ý, bèn thu súng lục vào, trên mặt hiện lên vẻ uể oải. Sau đó, nàng còn nói thêm, ta trước giờ chưa từng gặp ngươi, ngươi trước đó ở đâu? Nơi, quỷ quái này có lúc đột ngột xuất hiện một số người, nhưng người sống sót chẳng có mấy. Nói thật, nếu không phải nhìn ngươi là đồng hương, ta cũng không cứu ngươi đâu, ta cũng không cần ngươi cứu. Nói cách khác, ngươi còn ảnh hưởng đến hành động của ta. Tô Viễn cười nhạt nói, ta chính là vì chuyện này mới tiến vào quỷ họa. Cái gì? Nữ nhân không khỏi sững sờ, không nghĩ tới mình lòng tốt cứu nam nhân này, đối phương lại còn dõng dạc nói nàng ảnh hưởng đến hắn, hắn thực sự muốn chết đến thế sao? Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức phản ứng lại, không khỏi toàn thân chấn động, hắn nói cái gì? Hắn đến vì chuyện này. Cách chương.